Chương 13, Phương Duyên dự bị thiên vương. Nọ mạn, canh thứ nhất. Cảm tạ ba ba nhục vẽ tháng chống đỡ cơ hội tốt, phở ổ gạ đi hệ sử xuất điện quang lóe lên phối hợp nhất tự trảm xuất hiện. Trước đây cả dù hạ ca phở ổ gạ đi hệ chính là sử dụng chiêu này giết trong nháy mắt ta tiệp chủ à nghe được cả dù hạ chỉ lệnh, lập tức trở về quá thần đến, nghiêm túc nói. Tiệp chủ cũng là phối hợp gật đầu, tiệp chủ phở ổ gạ đi hệ đang nghe được cả dù hạ lời nói về sau. Lập tức hai chân hơi cong, đem lực đạo rót vào chân bên trong, tay trái lần nữa biến ảo ra một bả tiểu đoàn đao. Vì gõ rột cẩn thận rồi nọ mạn mặc dù không biết cả rủ hạ cùng phở ổ gạ đi hệ là như thế nào biết mình vì gõ rột vị trí, nhưng là vẫn để vì gõ rột cẩn thận là hơn. Vô dụng, lên A phở ổ gạ đi hệ sử xuất người mạnh nhất chém một cái cả rủ hạ lớn tiếng hô. Phở ổ gạ đi hệ dưới chân đạp một cái, mặt đất nhất thời nứt ra. Mà phở ổ gạ đi hệ toàn bộ hóa thành một đạo bạch quang, như là mũi tên bắn thẳng đến vị gọ rột. Còn vị gọ rột vị trí, ở cả dù hạ hiểu biết sắc hạ kỳ trước mặt, nho nhỏ yên vụ căn bản là không che nổi. Đến rồi nó mạn lập tức cảm nhận được, hướng về phía vị gọ rột hô to một tiếng. Thế nhưng không có chứng dụng, bởi vì phở ổ gạ đi hệ tốc độ thật sự là quá nhanh. Nếu như nói bên trên một hồi nổi bật thuận phong ra chỉ xuống kỹ năng đặc biệt diễn viên là tiếp cận tốc độ âm thanh tốc độ, như vậy hiện tại phở ổ gạ đi hệ tốc độ liền trực tiếp đạt tới vận tốc âm thanh. Vì gõ rột chỉ nghe được một tiếng ầm vang, đó là phở ổ gạ đi hệ tốc độ đột phá vận tốc âm thanh lá chắn sản xuất sinh âm bạo thanh. Ở vì gõ rột còn chưa phản ứng kịp thời điểm, phở ổ gạ đi hệ nhất tự chạm đã chém vào vì gõ rột trên ngực. Tốc độ âm thanh tốc độ cực hạn. Sản xuất sinh cự đại quán tính lực lượng, phở ổ gạ đi hệ đem các loại toàn bộ sáp nhập vào nhất tự trạm bên trong, cuối cùng hình thành siêu cường nhất tự trạm, trực tiếp vung ra. Âm âm một tiếng vang to lớn, đạo quan tưởng trực tiếp bị xuyên thủng đi ra ngoài, vì gõ rột toàn bộ bị phở ổ gạ đi hệ nhất tự trạm ném bay đi ra ngoài, sau đó đụng vào trên vách tường. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là một kích này dĩ nhiên trực tiếp đem vì gõ rột liền mang tường đục lỗ. Ngậy! Cả dù hạ cùng phở ổ gạ đi hệ mình cũng không nghĩ tới tự lần đã vậy còn quá lớn uy lực, nghĩ đến là bởi vì phở ổ gạ đi hệ tốc độ đột phá âm chướng đạt tới vận tốc âm thanh, mới để cho uy lực gia tăng mãnh liệt. Mà những người khác đều trợn mắt hốc mồm nhìn, hoàn toàn yên tĩnh, không ai từng nghĩ tới gặp phải loại tình huống này. Bộ kẻ mần đối chiến mặc dù nói thường thường đem phòng ở khiến cho bừa bộn, thế nhưng giống như vậy trực tiếp xỏ xuyên qua, vẫn tương đối thiếu. Cuối cùng vẫn là nọ mạn dẫn đầu khôi phục lại, lập tức chạy tới, cẩn thận đem vị gõ rột thu hồi bộ kỷ bản bên trong, sau đó lập tức để những người khác đem vị gõ rột đưa đi trung tâm bộ kẻ mẩn. Thực sự là thật xin lỗi, ta cũng không có nghĩ đến phở ổ gạ đi hệ sẽ ở đây cái thời điểm đột phá, hơn nữa uy lực lớn nhiều như vậy. Cả dù hạ là nói thật, lần này hắn thật là không nghĩ tới. Không có việc gì tinh linh đối chiến tình huống như vậy luôn là khó tránh khỏi. Nọ mạn tuy là trong miệng nói như vậy lấy, thế nhưng khỏe miệng vẫn là co lại, ngược lại không phải hắn không phải tin tưởng cả dù hạ, mà là đối với mới vừa một cách kia, cảm thấy hết sức không nói. Cái kia uy lực mặc dù là hắn sợ lạ kỉnh cũng không nhất định có thể đủ tiếp xuống tới, huống chi chỉ là vì gò rột mà thôi. Được rồi, cả dù hạ, miễn là ngươi lại đánh bại một cái này, như vậy thiên bình huy chương sẽ là của ngươi. Nọ mạn nhìn cả dù hạ, nghiêm túc nói. Mặc dù phóng ngựa đến đây đi cả rủ hạ lúc này cũng là nhiệt huyết sôi trào lên, cả rủ hạ đem phở ổ gạ đi hệ thu về, dẫn đầu thả ra chính mình con thứ ba bộ kẻ mẩn. Trận chiến cuối cùng liền giao cho ngươi, lên A tỷ dạ nỉ tạ cả rủ hạ ném ra hắn viên thứ ba bộ kỳ bản. Tỷ dạ nỉ tạ vừa ra tới liền lớn tiếng rít gào một tiếng, A giống thật là khí phách tỷ dạ nỉ tạ A mát chứng kiến cả rủ hạ tỷ dạ nỉ tạ trận to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn. Trong lòng bị tỷ dạ nhì tạ khí phách chấn nhiếp. Thực sự là lợi hại tỷ dạ nhì tạ xem ra thân ái có đại phiền toái. Cả dỗ lìn không hề có một chút nào để ý vừa cười vừa nói. Mụ mụ, lẽ nào ba ba thất bại sao may nghe được mụ mụ cả dỗ lìn, không khỏi hỏi. Làm sao lại như vậy ba ba là mạnh nhất? Phải biết rằng ba ba nhưng là phương duyên bên dưới khu vực nhất giới tứ thiên vương. Làm sao lại thua mát tuy là cũng cảm giác được tỷ dạ nhì tạ cường đại. Thế nhưng đối với nọ mạn sùng bái, để hắn không muốn tin tưởng chính mình ba ba thất bại. Tứ Thiên Vương rất mạnh sao phải biết rằng Cạ Rủ Hạ Ca nhưng là đã từng một người đánh bại Thành Đô Tứ Thiên Vương cùng quán quân. À rất là đắc ý đã kích mát. Làm sao có thể, à ngươi gạt người mát làm sao cũng không dám tin tưởng. Kỳ thực mát cũng biết, à nói đều là thật, nguyên do bởi vì cái này nghe đồn hắn mặc dù đang phương duyên địa khu, nhưng là vậy có nghe nói qua. Chỉ là hiện tại không muốn thừa nhận mà thôi. Mắt không nên hồ nháo ba ba người cùng cả rủ hạ vẫn còn ở đối chiến ở giữa đây cả rổ lìn tức giận hướng về phía mắt hô. Thiên vương cấp tỷ dạ nghỉ tạ khác, thực sự là không được đối thủ A Nọ Mạn cũng không có nghĩ đến cả rủ hạ cuối cùng một con dĩ nhiên là một con mạnh mẽ như vậy đối thủ. Bất quá càng lớn khiêu chiến, ta và nó càng thêm thích ra đi sợ lạ kỉnh Nọ Mạn hét lớn một tiếng, có vẻ hết sức hưng phấn, đem bộ kỳ bạn dùng sức ném đi. Thân ái. Dĩ nhiên lấy ra hắn mạnh nhất bộ kẻ mẩn, cả rộ lìn bất khả tư nghị nói rằng. Nọ Mạn sơ lạ kỉnh không chỉ có một con, chuyện này lấy tư cách lao bà cả rộ lìn đương nhiên biết, thế nhưng nàng cũng tương tự biết, bình thường thời điểm, Nọ Mạn chắc là sẽ không sử dụng con kia mạnh nhất sơ lạ kỉnh, trên cơ bản đều là sử dụng còn lại con, thế nhưng hôm nay dĩ nhiên sử dụng đâu con kia mạnh nhất sơ lạ kỉnh, hiển nhiên là Nọ Mạn đã chuẩn bị toàn lực lấy thanh toán. Không hổ là phương duyên địa khu dự bị thiên vương một trong, con này sợ lạ kỉnh đã có thiên vương cấp thực lực, hơn nữa sợ lạ kỉnh kinh khủng kia khí lực, bình thường thiên vương cấp bộ kẻ mẩn đều không phải nó đối thủ. Cả dù hạ chứng kiến Nọ Mạn sợ lạ kỉnh cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, nguyên bản ở cả dù hạ nghĩ đến, Nọ Mạn sợ lạ kỉnh tối đa cũng chỉ có chuẩn thiên vương đỉnh phong mà thôi, không nghĩ tới dĩ nhiên là thiên vương cấp. Xem ra phương duyên địa khu bát đại đạo quán bên trong. Ngoại trừ phủ lửa chấn mạ là lao tiên sinh phủ viêm đạo quán, người tranh hoa đạo quán đương trúc thứ hai. Cả dù hạ hướng về phía Nọ Mạn trịnh trọng nói.